Đương nhiên anh cực kỳ bất mãn với đáp án này. Em không cần anh. Tâm trí cô xốn sang vì sự trẻ con bất chợt bộc phát của anh. Một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest lịch lãm và đôi giày da. Cái sự tương phản này chẳng khác nào đang châm lửa để phóng hỏa. Vì vậy mà ánh mắt cô hóa dịu dàng. Trái tim cũng tan chảy. Cô đưa đồ trong tay ra. Cho anh, Ngụy Ngữ Thành tròn mắt. Lớp trưởng lớp đại học của em có gia đình làm bên đông y nên em nhờ cậu ấy mang thuốc hỗ trợ giấc ngủ đến cho em. Trong đơn này em đã thay đổi một số loại thuốc. Có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn. Cô hơi nhướn mày. Học theo động tác khi nãy của anh. Cũng duỗi ngón trỏ ra khẽ giật giật vạt áo anh. Anh phải ngoan vào thì em sẽ cần anh. Người tới ta đi. Cô chưa bao giờ chịu thua. Người tới ta đi chỉ quan hệ bạn bè hay lui tới với nhau. Anh nhìn bóng lưng cô rời bỗng cúi đầu cười tươi. Đến giờ tan làm, cô ngồi quá giang xe của Chu Tố. Lái vòng qua đường Rong Vân để mua gạo nếp. Hai người vừa xếp hàng vừa trò chuyện với nhau. Tự do tự tại biết bao nhiêu. Có một tấm gương dùng để trang trí được đặt ở phía trước. Lâm Sơ Nguyệt vô tình lướt qua thì sững sờ. Vội ngoảnh mặt lại. Sao thế? Chu Tố giật mình vì phản ứng bất ngờ của cô. Gặp người quen à? Ngoài dòng người đang xếp hàng ở sau lưng cô thì chỉ thấy được cảnh người đang hối hả qua lại. Cô thở phào rồi lắc đầu. Tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Không sao đâu. Chắc tôi bị ảo tưởng đấy. Về tới nhà, cô bắt đầu sắp xếp hành lý. Bận bịu đã giúp cô tạm thời quên đi khúc nhạc đệm vừa qua. Cô đi công tác ở Quảng Châu với chị Sướng. 10 giờ sáng mai máy bay sẽ cất cánh. 10 phút trước khi lên máy bay, cô nhận được tin nhắn của Ngụy Ngữ Thành. Chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ. Anh ngoan, cô không kìm lòng nổi. Nét cười đong đầy từ khóe mắt đến chân mày. Chị Sướng thấy mặt cô tươi tắn như thế thì sán lại hỏi. Sao vậy? Em trúng số à? Lâm Sơ Nguyệt nắm chặt điện thoại như đang ôm khư khư bí mật trong lòng. Mỉm cười đáp lời chị. Chuẩn luôn, em trúng giải 6 đấy. Chị Sướng cười muốn rụng người. Giải 6 được có 2 tệ mà làm em tôi sung sướng thế đấy. Nụ cười trên môi cô lại càng rạng rỡ hơn. Sự ngọt ngào tinh tế đi cùng với tình cảm mập mờ khiến người ta trầm mê. Khiến lòng người đắm chìm trong hạnh phúc. Hết chương 34, cách chương.